giữa chúng ta có một người. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Thiển định kết hôn với ba cháu à? Buổi trưa, chúng tôi đặt một phòng riêng trong khách sạn. Chu Hình đi gọi món. Chu Lê Đình ngồi đối diện tôi, một tay chống cằm, mắt cụp xuống nhìn tôi. Hàng mi của cậu rất dài, lại rậm, giống hệt Chu Hình. Chúng ta nói chuyện khá hợp. Hôm nay chủ yếu muốn nghe ý kiến của cháu. Cháu không đồng ý, nhưng không có ai trông cháu. Ông ấy không yên tâm đi biển. Cháu chỉ có thể đồng ý. Cháu nói thẳng thắn như vậy rất tốt. Có gì nói rõ ra. Tốt nhất gì nên chuẩn bị tâm lý. Đây là nhà cháu. Cháu sẽ không thay đổi thói quen chỉ vì có thêm một người vào ở. Khi Chu Hình không có mặt, sự ngoan ngoãn của Chu Lê Đình lập tức biến mất. Thay vào đó là sự sắc sảo và mạnh mẽ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để khiến hai mẹ kế trước bỏ đi. Đúng không? Trò chuyện thế nào rồi? Chu Hình quay lại, trên tay cầm ba chai sữa chua. Đặt một chai trước mỗi người. Anh nhìn Chu Lê Đình và nói. Dì Thiển là người rất tốt. Chúng ta chuẩn bị sớm đăng ký kết hôn. Con, Chu Lê Đình nhìn tôi. Ánh mắt không rõ cảm xúc. Nở một nụ cười thoáng vẻ lạnh lùng. Cũng tốt. Luôn có người vì tiền mà đưa ra lựa chọn sai lầm, sau đó hối hận và bỏ chạy. Lê Đình, được rồi, con không nói nữa. Chu Lê Đình mở chai sữa chua uống một ngụm, rồi bất ngờ đưa chai cậu đã uống dở sang cho tôi. Chu Hình định mắng cậu vì bất lịch sự, nhưng tôi bình tĩnh đẩy chai sữa chua đó sang chỗ Chu Hình, rồi cầm chai chưa mở trước mặt mình, vặn nắp uống một ngụm. Sự khiêu khích của cậu quá rõ ràng, nhưng tôi không nhất thiết phải đáp trả. Sáng thứ hai, tôi và Chu Hình vội vàng đi đăng ký kết hôn, sau đó chuyển hành lý vào nhà mới. Thật ra Chu Hình đáng ra phải ra khơi từ lâu, nhưng vì chưa tìm được người trông coi Chu Lê Đình nên đã kéo dài đến tận bây giờ. Nếu chậm thêm sẽ ảnh hưởng đến mùa vụ. Bây giờ trên tàu phần lớn thời gian có tín hiệu, nhưng cũng có vùng không thể liên lạc. Đến lúc đó tôi sẽ báo trước cho cô. Lê Đình không cần lo nhiều. Nó tự lo được. Chỉ cần 2 tiếng cô để ý tình trạng của nó một lần. Nhất là vào ban đêm. Nếu nó làm gì quá đáng, cô cứ nói với tôi. Tôi sẽ gọi điện mắng nó. Thằng bé vẫn nghe lời. Cô đừng sợ. Trên đường đưa Chu Hình ra tàu, anh cứ căn dặn từng việc một. Hành lý nặng trĩu liên tục trượt xuống. Tôi muốn giúp anh nhưng anh xua tay không cho. Dáng vẻ anh cần mẫn như một công nhân bốc vác. Hoàn toàn không giống một người có mức lương 100 vạn mỗi năm. Tôi nhớ rồi. Anh đi biển nhớ cẩn thận. Tôi sẽ luôn để ý tình trạng của Lê Đình. Anh cứ yên tâm. Tiếng động cơ của tàu đánh cá lớn từ bờ biển dần xa. Tôi đứng nhìn về phía xa xăm. Bỗng nhiên cảm thấy xót xa. 100 vạn đối với những người chỉ kiếm 3.000 mỗi tháng như chúng tôi không phải con số nhỏ. Nhưng đối với anh, đó là số tiền phải đánh đổi bằng mạng sống trên vùng biển đầy nguy hiểm năm này qua năm khác. Tôi đã xem tủ quần áo của anh. Toàn là những bộ đồ lao động giá rẻ vài trăm tệ. Giặt đến bạc màu, biến dạng, chỉ cần không rách là anh vẫn mặc. Tôi tin rằng Chu Lê Đình đã nhìn thấy những điều này. Nên dù đang ở tuổi nổi loạn, cậu vẫn rất ngoan ngoãn trước mặt Chu Hình. Nhưng khi Chu Hình rời đi, đối mặt với tôi, cậu sẽ thế nào? Trên đường về, tôi không ngừng suy nghĩ về điều này. Cách chương.